Chiến thần Hào Môn, chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, đệ 228 chương trình thỉnh cầu. Kim gia chủ, chuyện này ta tới an bài. Kim gia nếu như thầm nghĩ báo thù, vậy căn bản không có gì khó, khó khăn là, làm sao leo lên chiếc thuyền lớn này, đảm bảo ngươi Kim gia tương lai 20 năm huy hoàng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, với thả rồi rời đi. Kim Dương ngồi ở đó, hồi lâu cũng không có nhúc nhích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đột nhiên cảm giác mình có chút cũ rồi, không chỉ có là tư duy theo không kịp với thả, ngay cả can đảm cùng quyết đoán, đồng dạng so ra kém. Ngẫm lại với thả chỉ có hơn 20 tuổi, trước đây hắn thậm chí chưa từng nhìn ra, với trả về có bực này tâm tính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn lại mình một chút con trai Kim Nhưng, Kim Dương nhịn không được thở dài. Trách ta quá mức cưng chiều, hiện tại đem Kim Nhưng vứt xuống cái này nhược nhục cường thực trong giang hồ, hắn có thể chịu nổi sao? Kim Nhưng cái này con trai ăn không tiêu, vậy cũng chỉ có thể hắn cái này lão tử, lại đụng một cái rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ cần hắn đem Kim ra vững chắc na Kim Nhưng tiếp nhận đứng lên, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng, chính là tương lai trong vài năm Kim ra sẽ không bị Vô ra vượt lên trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tỉnh thành dung chuyển ảnh hưởng cực đại, hầu như ai cũng biết trong lòng đất vòng vương, đỗi chủ. Đã từng vị kia phó gia tung tích không rõ, mà người mới tới cường thế bá đạo không gì sánh được, ai cũng không dám trêu chọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chương trình thậm chí đều đã thoát đi tỉnh thành, thời khắc này chương trình, sắc mặt có chút khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn không nghĩ tới, Giang Ninh dĩ nhiên biết cự tuyệt. Ta tại sao phải giúp ngươi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh nhìn chương trình liếc mắt. Người nghĩ rằng ta nói một câu chúng ta là lão bằng hữu, liền thực sự là bạn cũ. Chương trình mặt đỏ tới mang tai. Chỉ cần ngươi có thể để cho thủ hạ ta huynh đệ bất tử, ta có thể đem ta 5/10 sản nghiệp đều cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nở nụ cười. Sản nghiệp của ngươi cộng lại chỉ sợ cũng liền mấy trăm triệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lắc đầu. Vậy ngươi biết ta cho lão bà tiền tiêu vặt là bao nhiêu không? Chương trình ngẩn ra, lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh vươn một đầu ngón tay, lắc lắc. 10 tỷ, hắn nói xong bình tĩnh, dường như 10 tỷ trong mắt hắn cùng một mao tiền không có gì khác nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể chương trình đám người, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, cảm thấy Giang Ninh đang nói đùa. Cho lão bà 10 tỷ tiền tiêu vặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ nghe nói qua, Giang Ninh đại náo qua Đông Hải Ngân hàng, làm cho ngân hàng được trưởng ngày thứ hai cung kính đi xin lỗi, nhưng không nghĩ tới, Giang Ninh sẽ có nhiều tiền như vậy. Hắn không thiếu tiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoàn toàn không thiếu tiền a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự cầm 1-2 ước tới cùng Giang Ninh làm giao dịch, chương trình đột nhiên cảm thấy chính mình rất nực cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bọn họ cướp đi là cả tỉnh thành trong lòng đất vòng tròn. Chương trình không cam lòng nói. Lẽ nào ngươi liền mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ lấy đi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngược lại, lấy đi cũng không phải ta. Chấm, nhưng là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh phất tay một cái. Được rồi, không cần nói nữa, tiễn khách. Chương trình nóng này, Giang Ninh nếu không phải chịu ra tay, vậy hắn trở về tỉnh thành tuyệt đối chính là chịu chết a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tới Đông Hải cầu viện, Lục Thiên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Xin mời, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầu ca tiến lên, ngăn chương trình, thản nhiên nói. Các ngươi vào Đông Hải địa giới, không có làm khó các ngươi, đã rất tốt, đặc biệt tiến thêm thước. Chương trình đỏ lên khuôn mặt, cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ đi cho tới hôm nay tình trạng này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỉnh thành không ở nổi nữa, tới Đông Hải cầu viện cũng bị cự tuyệt, hắn còn có cái gì lựa chọn khác? Cáo từ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hít sâu một hơi, không nói gì nữa, xoay người mang người ly khai. Cho dù chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cùng Lục Thiên này cầu vật cúi đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.